Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Những cô nàng tinh nghịch của tác giả Ellie. Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng, lúc này tại biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như loa phát thanh đang cố gắng gọi một con heo đang nướng ở trên giường. "Mày dậy ngay cho tao." Tiếng loa phát thanh đó là của chị Mi nhà ta và con heo không ai khác chính là nó. Đây là nhiệm vụ cao cả mà chị Mi luôn phải thực hiện để kêu nó dậy. "Còn sớm mà, chút nữa đi." "Vâng, con sớm của chị ấy là gần giờ cơm trưa luôn rồi." Tức thì nó đã nhận được từ chị Mi một cú đá mạnh mà ôm hôn đất mẹ. "Con kia, mày làm gì mà mạnh tay vậy?" Nó đứng lên trừng mắt với chị Mi. "Tao không làm vậy, thì mày có dậy không hả?" Mi cũng không vừa trừng trừng mắt nhìn lại nó. "Tao dậy là được chứ gì?" Nó chán nản nói, sau đó vào phòng WC để vệ sinh cá nhân. 20 phút sau. "Ủa, ba má có chuyện gì qua sớm vậy?" Nó vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Rio. Lúc này Rico, Mi, Rin là mỗi đứa ôm một cái iPad để chơi game. "Mama có chuyện muốn nói với các con đây." Mama từ tối nói. "Mama muốn các con về." Mama Rico tiếp lời. "Cái gì?" Tụi nó đồng thanh. "Sao phải về ạ?" Nó hỏi lại. "Vậy các con có về không? Nếu không về thì bị cắt thẻ không đi chơi." Mama Mi nói. "Dạ về." Tụi nó nói với giọng chán nản. "Vậy tụi con về phòng dọn dẹp đi, chiều nay 2 giờ bay." Mama Rin nói. Tụi nó quay về phòng với vẻ chán nản mà không biết các ba ma đang nở một nụ cười đắc thắng. 1 giờ 45 phút tại sân bay. "Mama cho các con ở lại chăm sóc các mama nha." Nó nói với vẻ mặt cún con mong được ở lại. "Thôi không cần đâu, các con về một thời gian rồi các ba ma sẽ sang đó gặp các con thôi." Mama nó nói mà không hề dao động trước vẻ mặt của nó vì đã quá quen. "Vậy các ba ma nhớ giữ gìn sức khỏe nha." Tụi nó nói xong cũng ôm chào ba ma một lần nữa rồi lên máy bay. Lúc tụi nó vừa xuống máy bay thì là lúc mọi người đều ngước lên nhìn tụi nó với vẻ ngưỡng mộ và ghen tị. Vì tụi nó quá đỗi xinh đẹp, một người đàn ông đến trước mặt tụi nó. "Chào các tiểu thư đã trở về." Người đó là Lê quản gia nhà nó. Tụi nó ôm ông rồi nói, "Bác không cần gọi tụi con là tiểu thư đâu, cứ gọi tụi con là cháu được rồi." Tuy là tiểu thư, nhưng tụi nó đối với mọi người xung quanh tôn trọng, không hề đánh đá như những tiểu thư khác. "Được rồi, lên xe đi." Ba Lê nói xong, tụi nó bước lên xe để về. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự màu trắng cổ điển theo phong cách châu Âu. Cả một vườn hoa hồng xanh được chăm sóc tỉ mỉ, tỏa ra một hương thơm ngào ngạt. Chính vì thế mà căn biệt thự này được đặt tên là Blue Rose. Tụi nó bước vào nhà, hai hàng người làm ở nhà đồng loạt cung kính nói, "Chào mừng các tiểu thư đã trở về nhà." "Được rồi, không còn gì nữa, mọi người đi làm việc của mình đi." Sau khi nó nói xong, mọi người cũng đi làm việc của mình. "Các ông, bà chủ đã đăng ký cho các cháu học ở trường Royal rồi, đồng phục bác để ở trên phòng đó, ngày mai là có thể bắt đầu đi học." Bác Lê nói. "Bác Lê, anh con cũng học trường đó phải không ạ?" "Đúng vậy." "Hay, thôi kệ, dù gì ở nhà cũng không có làm gì, đi học quậy cho đã." Vì cô im lặng nãy giờ cũng nói. "Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều đi mua sắm để mai còn đi học nữa." Green nói. "Ừ, được thôi." Lúc chiều tụi nó bước xuống khiến ai cũng ngỡ ngàng đến bàng hoàng đến phũ phàng vì tụi nó quá ư là xinh đẹp. Nó khoác trên mình một chiếc áo thun màu trắng, khoác ngoài một chiếc áo gi lê màu đen cùng với một chiếc quần bó màu đen ôm sát đôi chân thon gọn. Mái tóc được cột lên cao, càng thêm đáng yêu. Rico thì dịu dàng và nữ tính trong chiếc váy màu xanh biển hơi xòe ở chân váy. Mái tóc màu hạt dẻ, cột lệch ở bên phải càng làm thêm đáng yêu. Mi thì quyến rũ với chiếc váy đen ôm sát cơ thể cùng những đường cong chết người. Mái tóc được búi lên để lộ chiếc cổ áo trắng ngần gợi cảm. Xin cũng đáng yêu không kém với chiếc áo pull hình kitty cùng với chiếc quần short màu kem. Mái tóc cột đuôi ngựa càng thêm năng động. "Tụi mình đi mua sắm đâu đó rồi đi ba nha." Mi đưa ra ý kiến. "Được đó, rồi mình cũng chưa gặp lại anh Ken nữa." Xin hưởng ứng. "Ok luôn." Nó nói xong thì nháy ánh mắt tinh nghịch. Tụi nó lên xe đi đến trung tâm mua sắm. Sau đó thì nhanh chóng đến quán bar. Tại quán bar Star, bên trong nhộn nhịp lắc lư theo điệu nhạc thì dầm một tiếng động lớn vang lên và cánh cửa được mở một cách hết sức nhẹ nhàng của nó và được yên ổn ra đi. Tụi nó bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và thèm thuồng. Tất cả mọi người đi đến bàn khuất và chọn 4 ly whisky. Đang ngồi thì có một người hết sức đẹp trai lồng lộn tiến lại gần nó. Gương mặt mang theo nét lạnh lùng và chút nghịch ngợm, trong ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. "Nô, là em vậy không?" Anh chàng đó tiến đến bên hỏi. "Anh Ken, Nó dùng hết công sức hét lên, sau đó chạy lại ôm chầm lấy anh trai tên Ken đó. Ken cũng ôm lại nó, mọi người ở đây thì trợn mắt há mồm, nhìn người quản lý bao năm lạnh lùng không biết dịu dàng, mà bây giờ lại ôm một người con gái trước mặt họ. Hai người diễn viên tình cảm đủ chưa? Ở đây là quán bar, chứ không phải là hậu trường cho hai người đóng phim đâu. Mi nói với nó với vẻ châm chọc. Anh không nhớ tụi em sao mà chỉ ôm mình nó vậy? Dì nó trong nước mắt rưng rưng trông đến tội. Đâu có, anh vẫn luôn nhớ tới các công chúa của anh mà. Ken vừa nói và ôm các nàng còn lại. À, có hai em ở đây không anh Ken? Nó nhìn Ken hỏi, còn liếc mắt nhìn Rico cười danh mãnh làm nàng ta ngượng đến chín mặt. Có, nó đang ở phòng VIP đấy. À, còn có thêm mấy con tắc kẻ hoa nữa. Được lắm, xem em xử anh ấy ra sao. Nó nói xong thì hậm hực bước đến phòng VIP. Mặc dù Ken đã cố đi nhanh để cứu cánh, nhưng không được. Vì nó sợ cửa đau nên đã giúp cho cánh cửa sớm được nghỉ ngơi sau cú đạp. Em mới đi có 2 năm mà, sao anh dám bỏ chị dâu của em, đi tìm người mới. Nó nhìn về phía Bi với vẻ châm chọc, nhanh như chớp, có một bóng người tiến mạnh đến nó cực nhanh. Nu bé bỏng của anh, em về hồi nào mà sao không để anh ra đón, anh nhớ em lắm biết không? Bi nói với nó bằng giọng dịu dàng nhất, làm cho ba người bạn còn lại ngồi nhìn Bi với ánh mắt ngạc nhiên và khuôn mặt ngu ngơ như bỏ đem nơ hết sức có thể. Em cũng nhớ anh lắm. Nó cũng quay lại và ôm anh. Các người không cần phải ngạc nhiên như vậy. Nó là em của anh Bi đó. Bi cô giải thích cho ba người đang bận làm bỏ đem nơ. Lúc này, hắn, Min và Jen mới để ý. Rico, Min, Jin và lúc này có hai trái tim đang lỗi một nhịp. Em mới về lúc sáng. Còn ba người này, nó ngồi xuống bên cạnh Bi và hỏi. Đây là Windy, Min, Jen là bạn của anh. Đây là Nu, em gái của mình. Và bạn của nó, Zico, tụi hắn cũng chào lại và lúc này hắn đang cẩn thận nhìn nó chăm chú và đưa ra nhận xét. Em gái Bia, đẹp đấy chứ. Trong lúc hắn đang chìm đắm cho suy nghĩ của mình thì Min và Jen đã tranh thủ bắt chuyện với Mi và Jin. Hai à, hiện giờ anh đang ở đâu vậy? Anh đã ở biệt thự Devi hay anh dọn về ở cùng với em nha? Ừ, bây giờ luôn đi, tụi em đang ở biệt thự Blue Rose. À, cho ba thằng bạn anh ở cùng luôn nha, Bi nài nỉ nói. Nếu như mấy anh ấy đồng ý thì em không có ý kiến. Nó mỉm cười nói với Bi. Em không có ý kiến thì tụi anh cũng không. Windy nói với nó. Vậy về sớm thôi, mai còn phải đi học nữa. Bi đưa ra đề nghị. Tụi nó cùng hắn lên xe đi thẳng tiến về biệt thự Blue Rose với tốc độ rất chậm, làm ai cũng né vì vô cùng không muốn sụt suối vàng báo hiếu với ông bà. Đến nơi ai về phòng nấy ngủ. Hắn, Bi, Min, Jen ngủ chung một phòng lớn có 4 chiếc giường đàng hoàng. Tụi nó cũng vậy, ngủ chung vào một phòng lớn. Bọn hắn đã đi học từ sớm nên chỉ còn tụi nó ở nhà. Mi, mày lên kêu con heo dậy được rồi đó, Zico nói. Sao mày không đi kêu nó đi? Mi lạ oai oái vì ăn chưa xong. Mày thấy có khi nào tao với Jin kêu được nó dậy không hả? Rico chống chế vì nhỏ cũng chưa ăn xong. Thôi được rồi, đan vô trường cho nó ăn luôn sao vậy? Mi ngao ngán thở dài, đi lên lầu kêu nó. Đến gần nó, mình dùng hết sức công suất lên hết. À, cháy nhà rồi. À, cháy, cháy ở đâu? Nó hoảng hồn chạy ra ngoài, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy cháy ở đâu cả. Nó khó hiểu đi vào thì thấy Mi đang cười như điên. Thế là nó nhận ra mình đã bị lừa và Mi bắt đầu diễn phim Tom and Jerry. Chạy trước mặt nó xin tha, còn nó thì vừa chạy vừa mang hậm họa. Mày đi chuẩn bị đi, sắp trễ học rồi đó. Mi nói xong thì bay thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ. Đồng phục nữ sinh trường nó là áo sơ mi, trên cổ có thắt một chiếc nơ nhỏ nhỏ màu xanh dương. Váy cà caro ngắn trên đầu gối 3-4cm, xếp ly hơi xòe trông rất đáng yêu. Đồng phục nam thì chững chạc hơn, với chiếc cà ra vát màu đen, cùng với quần kẻ caro màu đen, xen với màu xanh. Nó xuống nhà trách móc Vin, Rico với Mi, lúc nào tụi mày cũng ăn sáng mà không đợi tao gì hết. Đợi mày ăn, chắc tụi tao chết đói luôn quá. Ba đứa đồng thanh kêu lên, khiến nó quay độ, đi thẳng lên xe luôn. Còn ba đứa kia thì cười như điên vậy. Tại trước cổng trường, anh Windy là bạn trai của em nha, nữ sinh một nói. Anh Bi, em yêu anh. Anh Min, cho em làm bạn gái của anh đi. Anh Jen, hoàng tử của em. Bọn hắn thản nhiên bước đi, vì hôm nào cũng vậy nên đã thành thói quen. Jen và Min thì lâu lâu nở một nụ cười, làm tụi nữ sinh muốn xỉu. Còn Bi và hắn thì như là tín đồ của băng thì phải, không cười dù chỉ một cái. Lúc bọn hắn đã yên vị trên lớp thì tụi nó cũng vừa tới. Khi bước xuống xe thì tụi nó cũng làm cho trường ầm ĩ cả lên vì nhan sắc quá tuyệt vời. Wow, thiên thần kia tụi bay, ông trời ban các cô cho con phải không? Mày đừng mơ, các cô ấy là của tao mới phải. Tụi nó bỏ ngoài tai, đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, đến nơi lễ phép gõ cửa, vì đây là phòng của chú nó nên mới nhẹ tay. Chứ không thì phải, cánh cửa đã được thay mới rồi. Vào đi, âm thanh nghiêm nghị vang lên. Tụi nó đẩy cửa bước vào, liền chạy tới ôm chầm lấy ông hiệu trưởng và nói: Chú, các cháu về hồi nào, sao không nói? Ông trách yêu tụi nó. Cháu mới về hôm qua, bây giờ mới đến đây để gặp chú nè. Tụi cháu học chung lớp với Bi, lớp 12A1 luôn nha. Ông hiệu trưởng nói, vì ba ma của nó đã thông báo cho ông biết, nên nãy giờ chỉ diễn kịch thôi, và ngồi cho ông cũng đã nhúng tay vào. Dạ, cũng được. Vậy để chú kêu cô chủ nhiệm dẫn các cháu đi. Lúc này, cô chủ nhiệm lớp tụi nó bước vào. Cô dẫn tụi nó về lớp đi. Dạ, tôi biết rồi. Cô tên là Loan, giờ các em theo cô nhé. Cô Loan cung kính nói với ông hiệu trưởng, sau đó dẫn tụi nó đi. Các em đợi cô một lát, cô Loan nói sau đó vào lớp. Các em im lặng, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Quay ra tụi nó, các em vào đây đi. Tụi nó bước vào trong ánh mắt nhìn trái tim của bọn tụi con trai, ánh mắt ghen tị của bọn con gái. Trong đó có ba cặp mắt hết sức ngạc nhiên nhìn tụi nó. Ê Bi, sao tụi nó học lớp này? Hắn hỏi, tụi nó nhảy cóc đó mà. Ừ, chào tất cả các bạn, mình là Băng Băng, các bạn gọi mình là Nu nha. Nó nói xong còn nhảy mất, làm bọn con trai ngây ngất và làm tim ai đó đập lỗi nhịp một cái. Mình là Như Tuyết, gọi mình là Rico nha. Rico nói xong thì mỉm cười, làm bọn con trai vừa ngây ngất xong, suýt nữa thì chảy máu mũi. Còn mình là Gia Hân, có thể gọi mình là Mi. Mình mới vào, có gì các bạn hãy chỉ thêm cho mình nha. Nói xong còn Mi gió đúng là kiểu nhí nhảnh mà. Còn mình là Kiều Nhi, gọi là Xin, khuyến mãi thêm nụ cười tươi như hoa. Và giới thiệu của tụi nó làm cho cả lớp muốn xỉu. Còn bọn hắn thì tụi nó nhìn đến sắc mặt nghiệt ra. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì bất chợt Bi quay lại nói với Rico: Chiều nay em rảnh không? Bi nói với giọng rất chi là dịu dàng. Không có, có việc gì không anh? Nhỏ hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên Bi nói chuyện với nhỏ khi nhỏ trở về. Không có gì, anh chỉ muốn dẫn em đến một nơi thôi. Ờ, dạ. Hai anh chị tâm sự mà không để ý có 6 người, 12 cái tai đã nghe lén chuyện của hai người. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là thằng Bi nó tỏ tình, vậy mà còn bày đặt, nói cái gì mà đi đến một nơi nghe sởn cả gai ốc, rèn trầm chọc nói. Lần đầu tiên nghe nó tỏ tình, nhất định phải đi nghe mới được. Mi nói, chiều nay mình nhất định phải đi coi phim Hàn Quốc miễn phí mới được. Mi cười rất chi lạ gian. Vậy là ta sắp chính thức có chị dâu rồi, nó vui quá sắp hét cả lên. Cô im miệng ngay đi, bộ muốn thằng Bi nó biết hay sao mà la lên vậy. Hắn nhanh tay bịt miệng nó lại. Không thì... Phải đó, mày không biết gì hết, chút nữa là hỏng chuyện rồi. Dì nhìn nó vẻ trách móc. Được rồi, lúc này hắn mới buông tay ra, đôi mặt hơi đỏ. Gương mặt hơi đỏ. Lúc này thì tiếng chuông vang lên được giải thoát các tù nhân. Ý lộn, các học sinh. Tụi nó cùng tụi hắn xuống căng tin, chọn bàn ăn xong thì tụi nó đi lấy đồ ăn, còn tụi nó thì ngồi đợi. Lúc này có 4 đứa mắt xanh mỏ đỏ, mặt chát cả kỳ phấn cùng với một nam nhân khác tiến đến. Ta thấy chỗ này cũng sạch sẽ mà, có mùi gì hồi hồi ấy tụi mày ạ. Nó nhìn 4 nhỏ đó, không có gì tốt lành nên nói móc. Ừ, đúng rồi đó, Rico thấy vậy cũng nói theo. À, thì ra là mùi nước hoa của các bạn hả? Mùi kỳ quá, để mình cho các bạn chai mới nha. Mi quay qua nháy mắt với Jin. Jin thấy vậy thì lấy chai nước hoa mà nhỏ luôn để trong túi ra, đưa cho nhỏ gần Jin. Nè, bạn dùng thử đi, dù sao cũng thơm hơn mùi bạn đang dùng đó. Jin nói xong thì cười ngả nghiêng, còn nhỏ, tức quá ném mạnh chai nước hoa xuống sàn. Im ngay, không nói nhiều nữa, tôi muốn các cô tránh xa các hoàng tử của chúng tôi ra. Các hoàng tử của cô là ai? Nó hỏi lại nhỏ đó. Đương nhiên là Wendy, Bi, Min và Jen rồi. Hai nhỏ bước lên nói. Nếu chúng tôi không tránh thì sao? Jin bước lên. Chát, cô cũng không tránh ra Jen của tôi ra đi. Nhỏ bốn tát Jin. Các cô làm gì vậy? Một giọng nói tức giận vang lên. Bốn đứa mắt xanh mỏ đỏ đây. Nhỏ một là Phạm Giang Linh, 17 tuổi. Papa là giám đốc của công ty nhỏ ở nhà. Tính tình ác độc, chảnh chọe, ngày nào đi học cũng chát cả đống phấn. Thiếu điều cảm rơi xuống đất mà đi. IQ là 100/200. Nhỏ hai là Phạm Gia Lam, 17 tuổi. Là em gái song sinh với Linh. Tính tình y cha nhỏ chị. IQ 90/100. Nhỏ 3 là Ngô Quyền Trân, 17 tuổi, bạn của Linh. Papa là chủ công ty bánh kẹo hơi lớn. Tính tình thì kiêu căng, đanh đá. IQ có 110/200. Nhỏ bốn là Phương Ngọc Thanh, cũng 17 tuổi, là bạn của Linh, Lâm, Trân. Bà chỉ là một chủ cửa hàng nhỏ trong nước mà thôi. Tính tình thì vô cùng xấu xa đanh đá, IQ là 100 trên 200. Bốn nhỏ này, ỷ nhà hơi giàu có mà thường xuyên ăn hiếp bạn bè trong trường, tự xưng là chị hai của trường. Vâng, giọng nói tức giận đó là của Gen. Khi bọn hắn quay lại thì vừa đúng lúc thấy Ngọc Thành tát Jin. Jin có sao không? Gen lo lắng. Không sao, có chuyện gì xảy ra vậy các đầu heo? Hắn hỏi nó. Anh xem, bọn họ đột nhiên tới gần, nói tụi tôi không biết xấu hổ bám theo các anh. Còn nó thấy hắn quan tâm, liền sử dụng chiều nước mắt cá sấu kể lại với hắn, làm cho bốn nhỏ đó trợn mắt há mồm, nhìn thái độ của nó. Thôi, em nín đi, để anh xử lý cho, vì dịu dàng dỗ dành nó. Các cô quá đáng vừa thôi chứ, hơn nữa là lúc nãy các cô... Nhỏ chân chưa nói xong thì Min tiếp tục xuất chiêu. Min, anh coi rõ ràng là bọn đó kiếm chuyện với tôi, hơn nữa còn dám tát gì nữa đó. Thôi đủ rồi, rõ ràng là các cô làm sai, còn đổ tội cho người khác. Min bực bội khi thấy Mi bị ăn hiếp. Đúng rồi đó, Bi, anh phải xử cho tụi em, không thôi em giận anh luôn. Zico quay qua đe dọa Bi. Các cô thật là quá đáng, đừng ỷ nhà có ít tiền là ức hiếp người khác. Nếu các cô còn dám động gì một lần nữa thì tôi sẽ cho các cô phá sản. Gen nói tức giận. Anh Gen, chúng em không có thật mà, là cô ta đổ oan cho em. Thành dừng dừng nói. Đúng đó, anh phải tin em chứ, Linh nói với hắn. Im đi, lần sau các cô còn động đến các cô ấy thì gia đình các cô chuẩn bị ra đường đó đi. Hắn quay qua nói với tụi nó. Đi thôi. Lúc đi ngang qua bốn nhỏ thì nó nói nhỏ đủ cho tụi nó và bốn nhỏ nghe. Muốn đấu với tôi sao? Mơ đi. Bốn nhỏ tức lắm nhưng không làm gì được. Chị à, chẳng lẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Làm bức xúc. Đợi vài ngày nữa rồi tính. Linh nói trong mắt hiện lên thi tâm độc. Trên đường về lớp, nó và Rico diễn kịch làm tụi nó và tụi hắn cười nghiêng ngả. Gina, em không sao chứ? Nó giả bộ lo lắng nâng cầm Zico lên, bắt chước Gen. Anh Gen à, em không sao, anh xử lý bọn nó giùm em nha. Zico bắt chước Jin, làm Jin và Gen đỏ mặt nói không nên lời. Ừ, để anh xử lý bọn nó cho. Nói xong, còn giả bộ bi lên mặt Zico, làm cả đám cười như điên. Tao giận tụi mày bây giờ, Jin xấu hổ chạy lên lớp luôn. Thế là buổi học diễn ra trong tiếng chọc của nó và tiếng cười của tụi kia. Trừ Gen và Jin im lặng vì ngượng. Zico này, bây giờ tao, Mi và Jin đi mua sắm, mày có đi không? Lúc lên phòng kéo Zico lại và hỏi. Hôm nay tao hơi mệt, mày với tụi nó đi nha. Zico giả bệnh để ở nhà. Vậy thôi, tụi tao đi. Mi nói xong cùng với nó và Jin đi ra ngoài. Còn bên hắn thì, Ê Bi, đi ba không mày? Mi nói. Thôi, hôm nay tao không có hứng, tụi mày đi đi. Bi từ chối. Vậy thôi. Hắn đi xuống nhà tụi nó và tụi hắn lái xe đi. Bi ở dưới nhà đợi Zico. Khi nhỏ bước xuống thì Bi nhìn nhỏ mặt nghịch ra, trông ngu kinh khủng. Phi nhìn nhỏ như thiên thần trong chiếc váy hồng, không để dây để lộ bờ vai trắng nõn, mái tóc thì bới gọn lên để rơi vải sợi trông rất quyến rũ. Zico bị Bi nhìn đến đỏ mặt, trông cực kỳ đáng yêu. Vì thế Bi cũng đỏ mặt và lắp bắp. Mình đi thôi. Xe chạy đến khi có một đoạn đường mòn dưới chân đồi thì mới dừng lại. Xuống xe, Bi dùng khăn bịt mắt Zico lại. Đến nơi mở mắt khăn bịt ra, Zico bất động không thốt nên lời. Trước mặt nhỏ là một cánh đồng hoa violet với màu tím huyền bí xinh đẹp. Bi xuất hiện trước mặt Zico, trên tay là một bó hoa violet. Bi bắt đầu thổ lộ. Em biết không, anh đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên khi em đến nhà anh chơi. Trước đây anh không bao giờ tin vào loại tình yêu sét đánh này, nhưng khi gặp em, trái tim anh đã hoàn toàn bị rung động bởi sự dịu dàng, đáng yêu của em. Dừng lại một chút, Bi nói tiếp. Anh thích em, hãy là bạn gái của anh nhé. Em cũng thích anh ngay từ lần đầu tiên bởi sự quan tâm chu đáo của anh. Em đồng ý. Zico nói những giọt nước mắt của sự cảm động rơi trước lời nói của anh. Bi từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Zico. Lúc này trong bụi cây gần đó. Không ngờ thằng Bi tỏ tình lại buồn nôn như vậy. Mi nói xong còn giả bộ muốn nôn nữa. He he, hôm nay được coi phim Hàn Quốc miễn phí, thật là đã đi quá mà. Nó cười gian, gửi cho Bama một bản coi mới được. Tụi mình về thôi, Jin nói. Về đến nhà nó gửi qua cho Bama nó xem, thì đã thấy thôi. Nó còn xuống phòng khách bắt mọi người xem. Lúc này Bi và Zico vừa về tới nơi. Nú, em giỏi quá, dám theo dõi anh nữa vì tức giận xen lẫn ngượng ngùng nói. Hôm nay tao không xử mày, thì tao không tên Huỳnh Như Tuyết nữa. Dì cô tức giận nói. Ấy ấy, hai anh chị đừng giận mà, nó cười trừ. Còn tụi mày nữa, hôm nay tụi mày biết tay tao. Bì nói xong lao vào giật tụi hắn. Dì cô cũng bắt đầu giật tụi nó, tiếng cười đùa vang lên cả căn biệt thự, khiến ai cũng cười. Lúc này ở anh, không ngờ thằng Bì lại hành động nhanh như vậy. Mama nó cười. Đúng đó, xem ra tôi với bà sắp làm thông gia rồi. Mama Rico cũng cười. Xem ra tuần sau mình phải sắp xếp công việc về đó giải quyết câu chuyện. Bà nói. Cũng đến lúc rồi. Mấy người còn lại cũng gật gù. Trên phòng nó. Ê, mấy con nhỏ hồi sáng dám tát Jin, ngày mai phải dạy cho tụi nó một bài học mới được. Nó nói. Ê, tao có ý này nè, Jin nói. Quả là không hổ danh quân sư bang Rose, tại hạ xin bái phục. Mì lém lỉnh nói. Cả đám bốn đứa cười hết sức vui vẻ vì kế hoạch ngày mai. Hôm nay tụi nó dậy thật sớm, vừa xuống nhà đã gặp ngay tụi hắn. Ngày hôm nay chắc có bão qua, hắn cảm thán nói. Anh bị điên à, trời đẹp thế này làm gì có bão. Nó khó hiểu nhìn hắn. Vì cô dậy sớm nên chờ có bão đó. Hắn nói xong cả đám người cười nghiêng ngả, làm nó quay độ. Tên điên kia, tôi dậy sớm hay trễ thì liên quan gì đến thời tiết, đồ khùng. Nó tức tối. Cô nói ai khùng hả đầu heo. Hắn bức mình vì từ trước đến giờ nó là người đầu tiên dám nói hắn khùng. Tôi nói anh khùng đó, đồ khùng, đầu heo, đồ khùng. Hai đứa này im ngay. Bì bực mình hét lên vì mới sáng sớm mà nó và hắn đã cãi nhau om sòm. Nó và hắn im bặt nhưng vẫn lườm nguýt nhau. À, sao hôm nay các cô dậy sớm vậy? Mìn hỏi Mi. Đến trường tặng quà cho bốn đứa đã tát dình chứ sao? Mi nói, cho tụi tôi tham gia với được không? Jen nói với vẻ mặt hớn hở. Được thôi, nhưng phải chuẩn bị đồ nghề đã. Vậy là 5 giờ sáng tụi nó và tụi hắn đã có mặt ở trên lớp học của bốn nhỏ đó. Nè, cửa khóa rồi, sao vô được? Để anh. Bì nói xong chạy xuống phòng bảo vệ, ăn cắp chìa khóa. Cũng may là ông bảo vệ ngủ quên, nên mới dễ dàng lấy được. Hai à, hai có triển vọng làm ăn trộm lắm đó. Nó nói xong cười như điên, làm Bì ngượng. Nói hay quá, không lấy chìa khóa thì có mà vô bằng niềm tin sao? Hắn nói, được rồi, vô đi. Min lên tiếng khi thấy nó và hắn sực mùi thuốc súng. Anh, Bi, Min, Jen, trang trí lớp, còn bàn của bốn đứa tụi nhỏ thì để tụi em lo, nó phân công. Hắn, Bi, Min, Jen cẩn thận dùng những bè rắn, chuột để lên bàn, còn rắn thì trèo lủng lẳng trông ghê sợ. Tụi nó thì cửa bốn ghế, để bốn nhỏ đó ngồi xuống thì mới gãy. Trần trần thì để sẵn bốn lọ mật ong trộn với lông gà. Sau khi trang trí xong, tụi nó và tụi hắn khóa cửa lại đi ăn sáng. Đến giờ học, và lớp không có gì, lấy iPad đã kết nối với camera trong lớp, bố nhỏ ra xem. Bên lớp bố nhỏ, những học sinh vào lớp thì xém xỉu vì thấy những kiệt tác có bọn hắn treo trong lớp. Bọn nam sinh thì trèo lên tường để gỡ những kiệt tác xuống. Đến khi bố nhỏ đó vô, vừa mới ngồi xuống thì té ra đất. Còn những lọ mật ong có sẵn lông gà thì rơi xuống bố nhỏ, làm bố nhỏ lao oai oái lên. Vì trông vừa thảm hại vừa buồn cười. Lớp đó bây giờ đại loạn bởi tiếng la hét của tụi nữ sinh. Vì có chuột, bốn nhỏ quê quá bỏ về nhà luôn. Còn bên lớp nó thì cả lớp tròn mắt nhìn 8 con người chăm chú vào cái iPad mà cười như mới đào chui lỗ từ ở đâu ra vậy. Đã vậy, hôm nay tụi nó quyết định quậy cho đã luôn. Tiết 1 là tiết hóa của bà cô Vân. Cô ơi, nó gọi. Có chuyện gì em? Bà cô Vân trả lời. Hôm nay cô đẹp quá. Bi đứng lên phát biểu làm cả lớp không nhịn được cười. Cảm ơn em, bà cô ngượng ngùng nói. Thân hình cô quá chuẩn luôn ấy, vì nói là bà cô ngượng chín mặt. Da của cô trắng như trứng gà bóc vậy, Jin nói xong nhịn cười khổ sở. Ủa mà cô ơi, sao tay của cô có màu cà phê vậy, không giống trên mặt chút nào. Min phát biểu một câu khiến bà cô xấu hổ. Này Min, không được nói cô như vậy, Jen nhíu mày dạ bộ nghiêm giọng nói tiếp. Mày phải nói là, cô ơi, cô bô cả ký phấn không thấy ngày thở sao? Làm cả lớp cười nghiêng ngả, bà cô thì tức muốn xỉu. Tụi mày không được phép nói cô như vậy. Hắn đứng lên và nói, mà phải nói là, cô ơi, thân hình cô chuẩn không cân chỉnh, vòng 1 cộng vòng 3 bằng vòng 2 vô cùng, khác người. Mới đúng, hắn nói xong cả lớp còn cười lớn hơn nữa. Cô ơi, cô đừng tức giận, phấn rơi xuống hết rồi kìa. Nó nói xong cười nghiêng ngả. Các em giỏi lắm, bà cô tức giận nói. Tụi em giỏi đó giờ cô không cần phải ghen đâu ạ. Nó tự tin nói làm bà cô tức giận ra khỏi lớp. Thế là lớp nó được nghỉ một tiết. Đến tiết toán có ông thầy đầu hỏi tân. Ông này nổi tiếng là cho bài toán khó, nên nằm trong danh sách đen của cả bọn học sinh trong trường. Nguyễn Hoàng Băng Băng lên trả bài, ông đầu hói gọi nó. Mọi người thầm cầu nguyện cho nó thoát khỏi nanh vuốt của ông thầy. Thầy ơi, hôm nay em thấy thầy đẹp trai quá. Ông thầy nghe nó nói vậy thì hơi ngượng, nhất là chiếc mũ da đầu gối của thầy vậy, đẹp quá ạ, à. Thầy mua ở đâu chỉ em với? Nó nói có vẻ vô số tội, làm cả lớp cười âm âm đây. Băng Băng, à bạn nói với thầy như vậy hả? Rico đứng lên nói làm thầy thấy hài lòng, đó là da đầu của thầy mà, Rico nói xong còn cười. Tôi nói với thầy hiệu trưởng, ông thầy tức giận ra khỏi lớp, lát sau bọn nó được triệu tập lên văn phòng. Các con mới vào trường hôm qua mà quậy như vậy rồi hả? Hiệu trưởng nói với vẻ trách móc. Thôi mà chú, có quậy thì đời nó mới đẹp được chứ. Nó cười trừ. Được rồi, sau này mà quậy vừa thôi, đẹp ba ba, còn biết được là xong đó. Ông lắc đầu bó tay nói với bọn nó. Dạ, con biết rồi. Mà cho tụi con nghỉ một bữa nha chú. Nó nũng nịu. Được rồi, để chú sắp xếp. Ra khỏi phòng hiệu trưởng. Ê, đi ba không? Nó quay lại hỏi cả đám. Được. Tiếng thắng xe vang lên chói tai trước mặt cửa quán bar Star. Tụi nó đạp cửa bước vào. Các cô không biết quán bar này thuộc quyền cai quản của bang Rose hay sao mà làm loạn vậy? Một tên này bạm trợn đứng lên hỏi, vì trước giờ tụi nó ít khi lộ diện đi với anh hai nên tụi này không biết. Biết thì sao mà không biết thì sao? Nó trả lời bằng giọng rửng rưng. Con này láo, tụi bay xông lên. Tên đó hét lên, sau đó tiến lại phía nó. Dừng lại. Một âm thanh uy lực vang lên. Anh Ken, tên đó cùng bọn đàn em cung kính hô. Các người giỏi lắm, định đánh chị hai cơ đấy. Rico hử lạnh, ra dáng chị ba. Các cô nói sao? Tên đó lắp bắp. Đúng vậy, đây là các thủ lĩnh bang Rose vừa mới về nước. Ken xác minh cho đàn em biết. Chào mừng các thủ lĩnh trở về, khi nãy thuộc hạ không biết, mong các thủ lĩnh bỏ qua. Tên đó cùng hơn phân nửa quán ba quỳ xuống. Được rồi, đứng lên đi, nó rộng lượng bỏ qua. Nói xong tụi nó lôi hắn từ trên 9 tầng mây xuống vô phòng VIP. Các chị là thủ lĩnh bang Rose sao? Hắn hỏi với vẻ không thể tin. Các anh có thể làm thủ lĩnh bang LV, thì tại sao tụi em đã không thể làm thủ lĩnh bang Rose? Nó nhìn Bi vẻ trách móc vì giấu nó. Anh là con trai thì không sao, nhưng em là con gái mà. Bi vẫn còn ngạc nhiên. Ai nói con gái không thể tham gia xã hội đen? Rico bĩu môi. Nhưng... thôi kệ đi anh Bi, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Mi lẻ lưỡi lém lỉnh trả lời. Hay, thôi được rồi, nhưng có gì nguy hiểm thì phải báo với tụi anh đó nha. Bi thở dài. Vừa lúc đó Ken đem rượu vào cho tụi nó. Đồ uống của mấy đứa nè, anh còn có việc nên đi trước. Ken nói xong bước ra ngoài trả lại không gian riêng cho tụi nó. Em đi WC cái nha. Này cô em, đi đâu đó? Trên đường về nó chạm mặt với hai ba tên say rượu. Đi chơi với tụi anh nha, tên khác lên tiếng. Bảo đảm em sẽ hài lòng. Một chàng cười khả ố vang lên. Ở trước cửa có mấy con Lucky đó, anh ra mà dẫn đi chơi. Nó lạnh lùng nói. Sao chảnh dữ vậy em? Tên đó định vuốt mặt nó, liền bị nó hất mạnh. Đừng có chạm vào tôi bằng bàn tay bẩn thỉu của ông. Nó nhếch môi khinh thường. Lúc ở cửa phòng VIP. Này, sắp xảy ra chuyện hay rồi kia xin. Vì nói có vẻ thích thú. Bạn cô như vậy mà cô còn hứng thú sao? Mặc kệ, tôi liên quan gì anh? Hơn nữa nó đủ sức mà. Mì trù môi nói. Hay là mình ra đi, dù sao lâu rồi cũng chưa có đánh nhau. Rico lên ý kiến. Ừ, được đó. Jin đồng tình. Này, cho tụi tôi theo với. Jen lên tiếng. Tụi tôi tự lo được mà. Jin nói xong cả đám bước đi. Min, Jen rời bước đi. Mày để tụi nó lo đi. Phải đó, nếu có nguy hiểm thì mày ra cũng chưa muộn mà. Hắn lên tiếng đơn giản vì hắn muốn biết thực lực của nó tới đâu. Dạo này có nhiều tên trốn chạy quá nhỉ, Mi trầm chọc. Các cô em cũng đẹp quá, theo tụi anh luôn nha. Theo các người để bị xe bắt chó bắt đi à, Jin trầm chọc. Hừ, muốn chết phải không? Quay ra đây đàn em, tụi bây lại đây. Khoảng 50 tên bước ra. Có chuyện gì đại ca? Một tên bước ra hỏi. Bắt bốn con nhỏ này lại cho tao, tên đại ca nói. Lâu rồi chưa động chân động tay, xem ra hôm nay có dịp rồi. Nó cười nguy hiểm. Hai bắt đầu xông vào, tuy bên nó có bốn người nhưng không yếu thế một chút nào cả. Nó dùng chân đá vào những tên tiến lại gần, nó đá thẳng vào đầu, ngực, bụng, làm những tên đó không gượng dậy được. Còn Rico thì lấy bàn chân làm vũ khí, tên nào hướng một nhát là tàn phế không thì liệt. Mi thì hiền lành hơn chút, với những mảnh vỡ chai rượu được dùng như phi tiêu, rất chuẩn xác vào trán và ngực. Jin thì có sẵn chiếc roi da được ngụy trang như thắt lưng. Khiếp quá mày ơi, Min đổ mồ hôi lạnh nói với Jen. Tao cũng có hơn mày đâu, ghê thật, còn hơn mình nữa, Jen hơi sợ. Hắn cũng khá bất ngờ khi nó đánh giỏi như vậy, Jin Bi thì cảm thấy thú vị vì nó tiến bộ hơn nhiều. Chưa đầy 5 phút, 50 tên đó đã thăng thiên hoặc giúp bệnh viện kiếm tiền mới tiền. lúc này Ken mới bước ra. Anh Ken giải quyết giùm em ba tên này, không thì giam tại nhà kho số 5 em xử sau, nó phân phó. Được rồi, để anh, Ken dịu dàng. Hai à, về nghỉ sớm đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net